cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, chương 340, Quảng Hàn Thần Địa. Dạ Khuynh Nguyệt, đám nữ tử này xuất hiện, nhất thời dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Ào ào đem ánh mắt ném đi qua. Tiểu thư nhà ta, không xa có người cùng nàng cùng ở một cái tửu lâu. Điếm ô nàng thánh khiết, tất cả mọi người đều lăn ra ngoài đi. Lúc này thời điểm, một tên bạch y nữ tử che mặt đi ra, thanh lãnh nói, cái gì, để cho chúng ta lăn ra ngoài? Dựa vào cái gì? Các ngươi cái này là muốn chết. Lời của cô gái vừa mới nói chuyện, nhất thời đưa tới nhóm giận, ào ào mạn mắng lên. Hừ, đàn bà nhỏ, các ngươi là thân phận gì? Thế mà để cho chúng ta tất cả lăn. Đại gia ta cũng không thương hương tiếc ngọc. Một cái gánh lấy búa cường tráng đại hán đứng dậy, ánh mắt tràn đầy xâm lược tính đánh giá vị này băng lãnh nữ tử, thân thể mềm mại muốn chết. Băng lãnh nữ tử lạnh hừ một tiếng, bắn ra một đạo băng mang ra ngoài. Nhất thời, thiên thần đỉnh phong cường tráng đại hán trực tiếp bị đông cứng thành người băng, sau đó vỡ thành đầy đất. Một vị thiên thần đỉnh phong cường giả cứ như vậy bị miểu sát. Nhất thời, đệ tử lâu tất cả mọi người hoảng sợ. Dựa vào cái gì để cho các ngươi lăn ra ngoài? Chỉ bằng ta, chúng ta là Quảng Hàn Thần Địa đệ tử. Tiểu thư nhà ta là Quảng Hàn Thần Địa thần nữ. Nhân vương phủ phủ chủ chi tử vị hôn thê Dạ Khuynh Nguyệt. Những thứ này thân phận, đầy đủ để cho các ngươi nhấp nhô đi. Băng lãnh nữ tử, tuyệt tình ánh mắt quét ngang toàn trường, tràn đầy ngạo kiều chi sắc. Cái gì? Quảng Hàn Thần Địa thần nữ, nhân vương tương lai nàng dâu. Tất cả mọi người sợ ngây người, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, chưa từng nghĩ, đám người này thân phận cư nhiên như thế cao quý, có thể xưng là thần địa, chí ít đều có thần chủ trấn giữ thực lực, mà nhân vương phủ, làm vì nhân vương thành gần nhất thành trì Kim Ô thành, càng sẽ không xa lạ. Nhân vương phủ, đối với bọn hắn tới nói, cũng là trời đồng dạng tồn tại. Dạ Khuynh Nguyệt, ta nhớ được, là ta Thiên Nguyên thần giới bốn đại nữ thần một trong, đứng hàng thiên kiêu bảng thứ năm. Nghe đồn nàng không đến 10 vạn năm cũng đã tu luyện đến thế giới thần. Cái này là thiên tài chân chính yêu nghiệt a, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tất cả mọi người lộ ra cảm giác sợ hãi. Bọn họ đều là cường đại thần linh, nhưng tại vị này thiên kiêu bảng năm thần nữ trước mặt, thật hoàn toàn không đáng chú ý. Đi thôi, đi nhanh đi. Sau đó, tất cả mọi người chạy, căn bản không dám đắc tội Dạ Khuynh Nguyệt. Vị này thiên chi kiêu nữ, làm tất cả mọi người đi hết về sau, chỉ có Vương Lập cha con hai người, tại ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tửu. Lão cha, đến, bản cô nương kính ngươi một chén. Uống. Vương Thanh Nhã cùng phụ thân của mình chạm cốc, sau đó quát to, lẽ nào lại như vậy? Các ngươi hai cái không có nghe thấy ta sao? Lăn ra ngoài. Băng lãnh nữ tử quá to, hai mắt băng hàn, tràn đầy sát ý, lại có thể có người dám không cho bọn hắn Quảng Hàn Thần Địa mặt mũi. Ha ha, lão cha, có người đưa tới cửa, có khung nhưng đánh. Nghe băng lãnh nữ tử quát lớn, Vương Thanh Nhã không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại rất hưng phấn mà trà sát chính mình tay nhỏ. Cái này không phải liền là nàng tha thiết ước mơ đánh nhau sao? Liền sợ không có đồ không có mát, đưa tới cửa để cho nàng ngược, nhìn lấy hiếu chiến không thôi nữ nhi. Vương Lập bất đắc dĩ cười cười, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi còn dám cùng mạnh miệng, cha mẹ ngươi không có quản giáo tốt ngươi, liền để tỷ tỷ ta để ý tới dạy ngươi. Băng lãnh nữ tử giận dữ, bắn ra một đạo băng mang, bắn về phía Vương Thanh Nhã. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở bản cô nương trước mặt làm càn. Vương Thanh Nhã lạnh lùng nói ra. Sau đó tay nhỏ một hồi, cái kia đạo băng mang trực tiếp hôi phi yên diệt. Lập tức, phi thân một quyền đánh hướng về phía băng lãnh nữ tử. Cái gì? Băng lãnh nữ tử quá sợ hãi, hoảng sợ nhìn lấy Vương Thanh Nhã. Không tốt, Quảng Hàn thần nữ Dạ Khuynh Nguyệt biến sắc, ám đạo không tốt, sau đó chuẩn bị xuất thủ cứu băng lãnh nữ tử. Đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn chậm một bước. Vương Thanh Nhã nho nhỏ quyền đầu đã đánh vào băng lãnh nữ tử trên thân. Nhất thời, cả người bị một đám oanh sát. Muốn bản cô nương tánh mạng, vậy sẽ phải làm tốt chính mình mất mạng chuẩn bị. Vương Thanh Nhã thổi thổi nắm đấm của mình, lãnh khốc nói, điểm này, nàng hoàn toàn kế thừa Vương Lập tính cách, giết hại quả quyết, chỉ cần có người dám ra tay lấy tính mạng của nàng, nhất định là lôi đình trả thù. Vương Thanh Nhã thế nhưng là hạ vị thế giới thần, băng lãnh nữ tử chỉ là hạ vị bất hủ thần linh, tự nhiên chỉ có bị miểu sát phần. Cái gì? Làm sao có thể? Một cái tiểu nữ hài lại là thế giới thần? Giết Lãnh Ngưng, Nguyệt Khuynh Thành rung động tới cực điểm. Nàng đã dùng bí thuật quan sát qua sát thủ chính mình tỷ nữ Lãnh Ngưng, tiểu nữ hài chỉ có 10 tuổi cốt linh mà lại đã là hạ vị thế giới thần. Nàng một lần cũng hoài nghi là không phải là của mình bí thuật xảy ra vấn đề. Ngươi, ngươi thế mà giết Lãnh Ngưng tỷ tỷ. Còn lại bạch y nữ tử che mặt, giận dữ, đem Vương Thanh Nhã cho vây nhốt lại. Hắc hắc, tới thật đúng lúc, vừa vặn có thể chiến thống khoái. Một cái không đủ giết. Vương Thanh Nhã cười ha hà, hoàn toàn không giống một cái 4-5 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài. Đều lui ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của nàng, thì để ta đến đối phó nàng. Dạ Khuynh Nguyệt hai mắt, phát lạnh, sát ý lăng nhiên. Lãnh Ngưng thế nhưng là nàng tín nhiệm nhất thân tín. Cứ như vậy bị giết, mặc kệ đối diện có bối cảnh gì, nàng đều nhất định muốn giết nàng. Vì mình tỷ nữ báo thù. Chỉ thấy Dạ Khuynh Nguyệt trong tay hàn quang bạo phát, xuất hiện một thanh băng kiếm, trong suốt sáng long lanh như ngọc đồng dạng. Nhất thời, toàn bộ khách sạn nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn. Cái bàn, trên cây cột đều kết xuất một lớp băng dày cộp. Tử lâu người sớm đã sợ đến trốn đi. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn khá lớn, nhưng thế giới thần ở giữa chiến đấu căn bản không dám tham dự. Vương Lập lắc lắc, hắn không muốn gây nên quá lớn oanh động. Tại khách sạn bên ngoài, trong bóng tối bày ra một cái ẩn hình đại trận. Trong tửu điếm đại chiến dư âm thì hoàn toàn phát ra không đi ra bên ngoài. Không có thiên hạ vô địch trước đó, có thể điệu thấp một chút thì tận lực điệu thấp một chút. Tiểu nha đầu, đây là băng phách thần kiếm, là một kiện chuẩn chủ thần binh, uy lực cực lớn, có thể đóng băng ngàn dặm. Hôm nay thì dùng nó tới giết ngươi. Dạ Khuynh Nguyệt đắc ý nói. Tiền sử sau tai nạn, thần giới tư nguyên cũng biến thành khuyết thiếu lên. Bình thường chỉ có hạ vị thần chủ mới có tư cách nắm giữ chuẩn chủ thần binh. Nàng chỉ là một cái hạ vị thế giới thần, liền nắm giữ chuẩn chủ thần binh, vẫn là hoàn mỹ phù hợp tự thân vũ khí, tự nhiên là một kiện giá trị được tự hào sự tình. Thứ nhất thiên kiêu bảng thứ 5 yêu nghiệt, đồng cấp đối chiến, nàng tràn đầy lòng tin tất thắng. Ha ha, chết cười bản cô nương. Cô nàng, ngươi thì có một kiện chủ thần binh, cũng dám ở bản cô nương trước mặt đắc ý vong hình. Vương Thanh Nhã cười cái bụng đều đau. Chuẩn chủ thần binh đều là nàng ném đi không muốn đồ chơi. Chanh chanh tương đương, bỗng nhiên một cỗ đáng sợ kiếm ý bao phủ toàn bộ. Lập tức lại như cùng nguy nga đại sơn áp đỉnh trầm trọng cảm giác buông xuống mà đến. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là chủ thần binh khí tức. Dạ Khuynh Nguyệt sắc mặt biến hóa. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.